Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 105. Góc chuyện audio chấm cơm. Lão nhị tay trái nhéo một con mèo, tay phải cầm một túi đồ vật. Thần sắc tối tăm từ trong phòng nhỏ đi ra, bởi vì hắn nói muốn đánh thức Lương Dân Lực. Lão Tam lo lắng phát sinh ngoài ý muốn, đi theo hắn cùng nhau lại đây. Bên ngoài chỉ để lại Lão Tứ một người cùng Ngô Mộng Chu Toàn. Chỉ là thời điểm tiến vào phòng nhỏ kia, Lão nhị đem Lão Tam lưu tại ngoài cửa, cho nên Lão Tam đành phải ở chỗ này đợi để ngừa vạn nhất. Lập tức nhìn đến Lão nhị đi ra, hắn còn nhẹ nhàng thở ra. Lại xem đồ vật trên hai tay đối phương, Lão Tam có chút hồ nghi, em sắp quên con mèo này luôn rồi như thế nào ở chỗ này. Còn có anh lấy thứ này là thứ gì? Lão nhị khóe miệng gợi lên một tia châm chọc. Hắn nhìn Lương Dân Lực tê liệt ngã ở trên ghế, độ cong khóe miệng gợi lên càng thêm lớn chút, này là thứ gì, là thứ sẽ khiến ba anh em bọn họ sống không bằng chết Lương Dân Lực. Nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ôn Duyên cùng Tạ Sâm tránh ở con đường nhỏ tối cách phòng thí nghiệm một con phố. Ôn Duyên khẩn trương mà nhìn chằm chằm con đường duy nhất thông đến phòng thí nghiệm. Nhịn nhẫn vẫn là không nhịn được mà đối với Tạ Sâm thấp giọng nói. Bọn họ thật sự sẽ đến sao? Vạn nhất không có tới. Chờ Lương Dân Lực tình. Tất cả những chuyện làm lúc trước đều lãng phí. Tạ Sâm gợi lên khóe miệng. Nhưng biểu tình lại là không có thay đổi bao lớn. Nhưng lời nói ra, chính là làm người không thể nghi ngờ. Bọn họ nhất định sẽ đến. Nếu lúc trước chỉ là dao động. Hiện tại sẽ quyết tâm muốn mạng của Lương Dân Lực, yên tâm đi, nếu anh không đoán sai, hẳn là đã ở trên đường. Ôn Duyên vẫn là có chút không yên tâm, hắn cảm thấy biến số trong này thật sự quá nhiều, nâng lên đôi tay a khí, hắn có chút chần chờ nói, nhưng nếu bọn họ thật sự muốn mạng Lương Dân Lực, kia hiện tại Lương Dân Lực ngất không tỉnh, chẳng phải là ở trong lòng bàn tay bọn họ sao? Trực tiếp động thủ là được, vì cái gì muốn đưa Lương Dân Lực đi phòng thí nghiệm. Tạ Sâm nghiêng đầu đem đôi tay Ôn Duyên che ở trong lòng bàn tay mình. Độ ấm cực nóng làm Ôn Duyên thoải mái mà thở một hơi. Chỉ nghe Tạ Sâm nói, bọn họ có lẽ cũng nghĩ tới trực tiếp giết Lương Dân Lực. Nhưng còn có dụ hoặc lớn hơn nữa làm cho bọn họ không bỏ được xuống tay chuyện bọn họ lúc trước tham dự giết Lương Hân. Sau lại biết Lương Dân Lực ở nhà thay máu, tuy rằng nói không nên lời máu kia có huyền diệu gì. Nhưng Tổng hội cũng để lại nghi ngờ trong lòng họ, tiểu trợ thủ bên người Ngô Vĩnh Sâm thực biết xem thời thế. Dưới sự thuyết phục của hắn, Ngô Vĩnh Sâm sao có thể cam tâm chỉ nghiên cứu phát minh ra một chút dược tề kia. Bởi vậy Ngô Vĩnh Sâm muốn cho Lương Dân Lực trợ giúp hắn làm thí nghiệm. Lương Dân Lực đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhưng hắn lại không thể không có Ngô Vĩnh Sâm trợ giúp. Bởi vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo giống Lương Hân lúc trước. Sau khi khiến động vật cảm nhiễm virus tang thi, lại hút một lượng nhỏ máu hắn, mà những động vật đó nếu thật sự khôi phục bình thường. Em đoán thử, nếu em là Lương Dân Lực, em sẽ làm như thế nào? Ôn Duyên hô hấp có chút dồn dập. Trong lúc nhất thời trong đầu cơ hồ có vô số loại ý tưởng liên tiếp không ngừng nhảy ra bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng hất hất đầu, hơi hơi cau mày nói, này không phải tuần hoàn ác tính sao? Hắn lúc trước giống kẻ điên giết Lương Hân, lúc ban đầu tính toán có lẽ cũng chỉ là dùng máu Lương Hân làm ra thuốc giải độc. Sau đó đại đa số thuốc này, hẳn là đều sẽ bị hắn một người giấu đi, hắn là vì lợi ích chính mình mới giết Lương Hân. Nhưng tư duy kẻ điên chúng ta không có biện pháp lý giải. Hắn sau lại cư nhiên trực tiếp thay máu. Nhưng nếu sau thật sự dung hợp máu Lương Hân, hắn cũng có năng lực của Lương Hân lúc đó. Kia hắn chẳng phải là trở nên càng nguy hiểm so với tình cảnh ngay lúc đó của Lương Hân. Nếu chuyện này để cho người khác biết không, Lương Dân Lực hắn hẳn là không phải loại người bị động. Huống hồ trước không nói cái khác. Ít nhất Ngô Vĩnh Sâm cũng đã biết chuyện này. Hơn nữa Ngô Mộng gần nhất không phải vẫn luôn ra vào nhà Lương Dân Lực sao? Nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng nên biết chút cái gì đi. lương dân lực nếu là muốn chạy theo con đường bình thường. Kia hai cho con Ngô Vĩnh Sâm không có khả năng sẽ sống đến bây giờ kia hắn rốt cuộc là. Liên tưởng đến câu nói bây giờ còn chưa được của Hàn Húc lúc trước. Ôn Duyên sau khi trầm tư trong chốc lát, không biết vì sao chỉ cảm thấy từ đáy lòng nổi lên một cổ lạnh lẽo. Hắn nuốt yết hầu một chút, trong đầu có một giả thiết điên cuồng làm hắn cơ hồ không dám tin tưởng. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng Tạ Sâm, Tạ Sâm giống như đọc hiểu suy nghĩ trong đầu của hắn. Khóe miệng gợi lên độ cong châm chọc, em hẳn là nghĩ tới, nếu Ngô Vĩnh Sâm đến bây giờ còn sống, vậy thuyết minh lương dân lực làm tốt bước chuẩn bị tiếp theo. Nhưng máu hắn đã là đặc thù, vô luận hắn như thế nào làm đều không tránh được người khác mơ ước. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn về sau sống sung sướng, sống nhất lao vĩnh giật, sống vĩnh viễn không cần lo lắng người khác vì máu mình mà làm hại chính mình. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp, Ôn Duyên ngơ ngác mà nhìn Tạ Sâm, cơ hồ là theo bản năng mà mở miệng nói. Họa thủy đông dẫn, giá họa cho người khác, để người khác gánh tội thay. Tạ Sâm nhìn Ôn Duyên. Không nói gì, Ôn Duyên cơ hồ cảm thấy đầu mình tại đây trong chốc lát đều sắp chuyển. Tạ Sâm thấy thế khe khẽ thở dài. Hai người thân ở trong bóng tối. Tạ Sâm liền dùng tư thế che tay Ôn Duyên. Đi lên trước đem người ủng ở trong lòng ngực mình. Hắn nhẹ nhàng cọ cọ sườn mặt Ôn Duyên. Thở dài nói, những việc này em đều không cần nhọc lòng. Anh biết em chỉ là muốn báo thù cho Lương Hân. Nhưng anh không hy vọng trên tay em dính huyết tinh, này cùng giết tang thi không giống nhau, em không phải loại tính cách sau khi giết người vẫn có thể kê cao gối ngủ như cũ. Anh cơ hồ có thể dự kiến, nếu em thật sự giết người, cho dù là vì báo thù cho Lương Hân, tâm cảnh em chỉ sợ không có cách nào an bình, anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy em như vậy. Nói tới đây Tạ Sâm dừng một chút. Bởi vì Ôn Duyên bị hắn ôm vào trong ngực cho nên không thấy được tình huống đối diện. Tạ Sâm híp mắt nhìn đối diện lén lút vài bóng người. Khóe miệng gợi lên một tia quỷ quyệt ý cười. Thanh âm lại vẫn là đối với Ôn Duyên tràn ngập cảm tình chân thành tha thiết. Mượn tay những người này để bọn họ tàn sát nhau là được. Này đối với bọn họ mà nói chính là kết quả tốt nhất. Em cũng có thể không có bất luận gánh nặng gì. Chúng ta từ đầu tới đuôi đều không có chính diện tham dự. Hiện tại bàng quan nhìn bọn họ gieo gió gặt bão. Cớ sao không làm đâu. Ôn Duyên buồn ở trong lòng ngực Tạ Sâm không nói lời nào. Hắn biết Tạ Sâm nói có đạo lý. Hắn cũng biết Tạ Sâm là không muốn hắn liên lụy quá nhiều với việc này. Hắn càng biết Tạ Sâm xử lý chuyện này ít nhất đến bây giờ mới thôi. Đều là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bọn họ cơ hồ lập tức liền có thể được kết quả xử lý tốt nhất. Hơn nữa đích xác không có chính diện tham dự trong đó. Chỉ là bàng quan liền có thể nhìn những người đó đi theo hướng hủy diệt. Thủ này đó không thể nói không cao minh, nhưng hắn trong lòng chính là cảm thấy không thoải mái. Không thể nói tới vì cái gì, chẳng lẽ là do chấp niệm của hắn quá sâu. Được rồi, đừng rầu rĩ không vui. Về nhà đi, ngày mai anh dẫn em đi xem kết quả bọn họ, cam đoan làm em vừa lòng. Ôn Duyên nghe thấy Tạ Sâm nói như thế, lập tức từ trong lòng ngực đối phương tránh thoát ra tới. Hắn ngơ ngác mà nhìn Tạ Sâm một giây, lập tức phản ứng lại khi đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy cửa phòng thí nghiệm chậm rãi đóng. Ôn Duyên chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng một người. Rồi sau đó ba người thủ vệ ở cửa kia lại đứng ở cương vị vừa rồi. Chỉ vài giây công phu, cửa phòng thí nghiệm liền bình tĩnh phảng phất như chưa có gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, không đợi Ôn Duyên cùng Tạ Sâm đi ra cửa phòng thí nghiệm. Ôn Thiếu Hàng liền phi thường đột ngột mà tới chỗ ở hai người. Mới vừa vào cửa sofa còn chưa ngồi nóng, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Ngày hôm qua phòng thí nghiệm có chút sự tình, có người phá hủy một thực nghiệm thể quan trọng của Ngô Vĩnh Sâm. Theo ghi hình đều hướng về phía trợ thủ của hắn. Kỳ quặc chính là, Ngô Vĩnh Sâm cư nhiên không có truy cứu trách nhiệm trợ thủ hắn. bởi vì ngày hôm qua nửa đêm Ngô Vĩnh Sâm liền dẫn người đi nhà trợ thủ hắn bắt người. Lại phát hiện trợ thủ hắn bị người đánh cả người toàn vết thương. Bị trói ở trong phòng vệ sinh bó kín mít, bất tỉnh nhân sự, căn cứ dấu vết trói, sau đầu đánh cho bị thương, cùng với dấu vết đánh nhau trong phòng xem tới. Này đó ít nhất là sự tình phát sinh sáng ngày hôm qua. Cho nên Ngô Vĩnh Sâm không thể trách tội trợ thủ hắn. Bởi vì trợ thủ hắn đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Chỉ là bởi vì chuyện này, thái độ Ngô Vĩnh Sâm trở nên phi thường kiên quyết, hắn hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không cho phép bước vào phòng thí nghiệm của hắn. Nhân thủ em an bài lúc trước cũng bị hắn điều đến nơi khác. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp điều tra rõ hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Chỉ là, trước sáng ngày hôm qua hết thảy đều bình thường. Cho nên, đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nói cuối cùng Ôn Thiếu Hàng là nhìn thẳng Ôn Duyên quá hiểu biết em trai này của hắn, hành động đối phương mới sáng sớm liền chạy đến đây, thật sự là có đủ đột ngột, đặc biệt là ngữ khí đối phương, cơ hồ mang theo chút cảm xúc chất vấn, Ôn Duyên biết, Ôn Thiếu Hàng ít có thời điểm cảm xúc không chịu khống chế như vậy. Này hết thảy chỉ có thể thuyết minh Ôn Thiếu Hàng là thật sự sinh khí. Sinh khi hắn không đem những hành động này trước tiên nói cho đối phương. Liền ở thời điểm Ôn Duyên há mồm muốn giải thích Tạ Sâm đột nhiên nhướng mày cười nói. Ôn Thiếu Hàng, cậu làm gì vậy? Lần đầu tiên đi vào nhà của chúng ta làm khách, chính là vì tới cùng anh trai cậu Hưng Sư vấn tội. Tạ Sâm đơn giản nói mấy câu làm Ôn Thiếu Hàng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn là lần đầu tiên lại đây. Đó là bởi vì hắn căn bản không muốn nhìn đến hoàn cảnh cư trú chỉ có Tạ Sâm cùng Ôn Duyên. Hắn không muốn nhìn thấy Ôn Duyên cùng Tạ Sâm có bất luận quan hệ thân mật gì. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được một căn phòng nơi nơi đều là dấu vết sinh hoạt của hai người. Tỉ như hiện tại trên bàn trà tuy rằng đặt một khay ly nước, nhưng trong đó có hai ly, vừa thấy liền biết là một đôi hai người này thường dùng. Hắn không muốn lại đây có cái gì sai. Tạ Sâm này có tư cách gì chỉ trích chính mình. Cậu nhìn tôi như vậy. Thật sự làm tôi khó xử. Rốt của cậu là em trai Ôn Duyên. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể nhìn thẳng vào quan hệ của tôi cùng anh trai cậu. Tuy rằng cậu không muốn nhìn. Kỳ thật với tôi mà nói cũng không có gì quan trọng. Bất quá tôi không để bụng. Không đại biểu Ôn Duyên cũng không để bụng. Rốt cuộc là em trai hắn, cho nên tôi hy vọng có thể nhìn thấy ánh mắt chúc phúc của cậu. Điểm này, tôi tin tưởng Ôn Duyên, cũng cùng chung ý tưởng. Thời điểm nói câu cuối cùng, Tạ Sâm là nghiêng đầu cười nhìn Ôn Duyên. Ôn Duyên không biết vì cái gì bị Tạ Sâm nhìn trong lòng mau mau. Lập tức không chút nghĩ ngợi liền gật gật đầu nói. Ân, đúng, là cùng ý tưởng, nguyên bản Tạ Sâm nói làm Ôn Thiếu Hàng khó có thể ức chế mà dâng lên một cầu cơn tức. Hắn thật sự không muốn ở trong phòng này cùng đối phương nói chuyện. Vừa định muốn đứng dậy liền đi, nhưng ngay sau đó Ôn Duyên nói lại làm hắn ngồi tại chỗ. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn Ôn Duyên, trong lúc nhất thời đôi mắt cũng chưa chớp một cái, Ôn Duyên nhìn Ôn Thiếu Hàng sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt trong lòng có chút do dự, nhưng Tạ Sâm đâu chịu cho hắn cơ hội do dự, lập tức một phen ôm lấy vai hắn liền đem người nửa ôm ở trong ngực. Đây là tư thế phi thường thân mật, Tạ Sâm hơi hơi híp mắt nhìn Ôn Thiếu Hàng, trên mặt mang cười ánh mắt lại dị thường lạnh băng, tuy rằng cậu là em trai hắn, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn trợ giúp của cậu lúc trước. Cậu vẫn luôn ở phòng thí nghiệm thật sự mệt nhọc. Tôi sẽ bảo Lương Gia Minh cho cậu một kỳ nghỉ dài hạn. Cha mẹ cậu cũng thực hy vọng cậu có thể trở về nghỉ ngơi. Mặt khác, tuy rằng Ôn Duyên hiện tại dọn ra tới cùng ở với tôi. Nhưng rốt cuộc cũng là cha mẹ cậu chiếu cố hắn mấy năm. Ngày khác, tôi nhất định sẽ tới cửa cảm tạ. Tạ Sâm là mặt mang mỉm cười nói những lời này. Nhưng Ôn Thiếu Hàng lại cảm thấy. Ánh mắt đối phương làm hắn có loại ảo giác bị rắn độc theo dõi. Ở tổ chức lâu như vậy, hắn đương nhiên nghe nói qua Tạ Sâm nhân vật này. Tuy rằng đồn đãi không nhiều lắm, nhưng tất cả mọi người biết Tạ Sâm không dễ chọc, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Có một ngày Tạ Sâm cư nhiên sẽ biến thành trở ngại lớn nhất giữa mình cùng Ôn Duyên. Này hết thảy giống như là một giấc mộng, là một hồi ác mộng không xong. Tạ Sâm thấy Ôn Duyên còn muốn nói gì nữa, chủ động cười đứng dậy gánh vác nhiệm vụ đưa Ôn Thiếu Hàng ra cửa. Ôn Thiếu Hàng cả người trầm mặc, hiện tại hắn dư vị lại lời nói cuối cùng của Tạ Sâm. Đối phương rõ ràng là nhắc nhở hắn, nhắc nhở chân tướng cha mẹ hắn năm đó thu dưỡng Ôn Duyên. Câu tới cửa cảm tạ kia, trong đó cất giấu uy hiếp như thế nào, càng là không cần nói cũng biết. Tôi nếu là cậu, liền lập tức buông tay, kéo càng lâu, liền càng khó hạ được đài, cũng liền càng thê thảm. Nếu cha mẹ cậu biết cậu thân là em trai cư nhiên đối với anh mình có tâm mơ ước, đó là hình ảnh xuất sắc như thế nào? Tôi thật sự rất khó không chờ mong. Lời nói cơ hồ có thể coi như là ác độc của Tạ Sâm làm Ôn Thiếu Hàng quay đầu đột nhiên nhìn về phía hắn. Mà trên mặt đối phương trước sau là tươi cười không thâm không cạn. Lời nói là dán bên tai hắn nói. Ôn Duyên ngồi ở bên trong nhất định nghe không thấy. Nếu lúc này hắn lớn tiếng đối với Tạ Sâm nói cái gì, có lẽ sẽ rơi vào kế đối phương. Hắn muốn bình tĩnh, có lẽ sau khi về nhà lại nghĩ biện pháp khác cùng cha mẹ thẳng thắn. Cũng còn sẽ có một tia hy vọng. Nga, đúng rồi. Tôi nghe nói mẹ cậu dường như sau khi sinh cậu xong, trái tim vẫn luôn không tốt lắm. Phía trước chúng ta cũng từng gặp qua một lần, nàng hẳn là thực chán ghét Ôn Duyên đi. Nếu nàng sau khi nghe nói cậu thích Ôn Duyên, có thể hay không giận đến phát bệnh thì tôi không biết. Nhưng tôi lại là dám khẳng định nàng nhất định sẽ đem toàn bộ sai lầm đẩy lên trên đầu Ôn Duyên. Nàng chỉ biết cho rằng là Ôn Duyên câu dẫn cậu. Nhất định sẽ không cảm thấy là cậu chủ động trêu chọc Ôn Duyên. Dưới tình huống như thế, một người mẹ mất đi lý trí sẽ làm ra sự tình gì? Tôi thật sự vô pháp đoán trước, nhưng mà Ôn Thiếu Hàng, như đã nói lúc trước, bất luận cậu có tính toán gì, bất luận cậu muốn cùng người nào thẳng thắn, chỉ cần có bất luận kẻ nào, là bất luận kẻ nào, bất luận ai xúc phạm tới Ôn Duyên một phân một hào. Thời điểm nói đến đây Tạ Sâm dừng một chút, hắn mỉm cười nắm tay nắm cửa, dùng một loại ngữ khí cơ hồ phi thường lễ phép nói. Đến lúc đó, hy vọng cậu không trách tôi xuống tay không lưu tình, đi thong thả, tôi không tiễn, cách chương.